Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 373, chương 374, đi theo ta đi. Hồi lâu không có động tĩnh, hệ thống lại bỗng nhiên lóe bắt đầu chuyển động. An Lâm ở trong ý thức đem hệ thống mở ra, nhìn thấy nhiệm vụ đặc thù, một cột chính chớp động lên quang mang. Nhiệm vụ đặc thù: kiểm trắc đến túc chủ đã hoàn toàn thu nạp tử tinh thứ 88 hào sở nghiên cứu tin tức. Hiện tuyên bố nhiệm vụ đặc thù: thuyết phục sở nghiên cứu chủ não Bạch Lăng rời đi Bạch Vân Hồ, quay về đại lục. Nhiệm vụ thành công: thu hoạch được đặc thù thuật pháp đại rút thưởng cơ hội một lần. Nhiệm vụ thất bại: bệnh liệt dương 3 năm. Nhiệm vụ thời hạn: 3 canh giờ. Chú thích: nhiệm vụ này vụ không thể cự tuyệt. An Lâm khóe miệng co quắp một trận, có một ít ưu buồn quan sát dưới đũng quần. Bệnh liệt dương 3 năm, cái này trừng phạt giống như không có gì lớn a. Hắn muốn cái này gậy sắt để làm gì? Dù sao đều lãng phí 20 năm rồi, lãng phí nữa 3 năm giống như cũng chưa chắc không thể. Vừa nghĩ như thế hắn liền tiêu tan rồi, cả người đều dễ dàng rất nhiều. An Lâm nháy nháy mắt, nghĩ như vậy giống như có chỗ nào không đúng. Ta dựa vào, đây chính là việc quan hệ nam nhân tôn nghiêm đại sự a. Có thể mềm có thể cứng rắn, có được giãn được mới là chân nam nhân. Nếu là liền năng lực này đều đánh mất, vậy hắn còn đáng là đàn ông không? Nghĩ như thế, An Lâm trong nháy mắt cảm thấy nhiệm vụ này trừng phạt quả thực là tội ác tày trời. Nhiệm vụ này vụ tuyệt đối không thể thất bại. Đều thu hoạch được truyền thừa đi. Vậy liền nhanh đi, ta muốn nghỉ ngơi rồi. Bạch Lăng có một ít mệt mỏi xoa xoa mi tâm, mở lệnh đuổi khách, chậm rãi, chó của ta lương chế tác truyền thừa là chuyện gì xảy ra? Kỳ thị chó sao? Gâu. Đại Bạch đi đầu một mặt bi phẫn kháng nghị nói, làm ngươi thật đem thức ăn cho chó làm được, liền biết con chó kia lương tốt bao nhiêu ăn. Bạch Lăng nhìn qua Đại Bạch, đối với Đại Bạch chất vấn, cũng không tức giận, chỉ là ôn nhu cười một tiếng. Chậm đã, An Lâm đồng dạng đưa tay hô nói, Bạch tỷ tỷ, ta cảm thấy chúng ta có thể tâm sự. Hắn hiện tại toàn thân bất lực, chỉ có thể nhu nhu nhược nhược ghé vào Đại Bạch trên lưng. Nhưng ngay cả như vậy, hắn nhìn qua Bạch Lăng cặp mắt kia lại là sáng tỏ, bên trong mang theo nóng bỏng. Bạch Lăng nhìn thấy An Lâm biểu lộ, thần sắc nao nao, sau đó cười nói, An Lâm tiểu hữu, chúng ta còn có cái gì tốt nói chuyện sao? Có quan hệ tử tinh tin tức tất cả trong đầu của ngươi rồi. Còn lại ta cũng vô pháp lộ ra. Ha ha, không phải loại chuyện đó. Ta liền đơn thuần muốn cùng ngươi bàn luận nhân sinh, tâm sự lý tưởng. An Lâm một mặt lấy lòng nói. Bạch Lăng, Đại Bạch quay đầu nhìn về phía An Lâm. Một mặt, ta nhìn lầm ngươi rồi, biểu lộ. Có lời gì mau nói. Bổ sung một câu, ta không thích tỷ đệ luyến. Bạch Lăng nhàn nhạt mở miệng nói. An Lâm tim một buồn bực, tỷ đệ luyến, nữ nhân này não động đến cùng mở đi nơi nào, chỉ là dự định tùy tiện tâm sự mà thôi, liền cho rằng ta đối nàng có ý tứ rồi. Lại nói, tuổi tác chênh lệch có vạn năm trở lên tỷ đệ luyến, An Lâm cũng không có hứng thú tốt a. Khục, ta muốn nói đã tử tinh tin tức đều đã bị ta kế thừa. Ngươi cũng không cần thiết một mực thủ tại chỗ này a. An Lâm thăm dò tính mở miệng nói, tin tức cũng không phải truyền thừa toàn bộ, còn có huyết mạch, công pháp, tri thức các cái khác truyền thừa đâu. Bạch Lăng híp hai mắt, cúi người, đem xinh đẹp động lòng người mặt tiến đến nằm sấp chó An Lâm trước mặt. Xem kỹ nói, ngươi muốn cho ta rời đi nơi này. An Lâm nhìn thấy Bạch Lăng kia nụ cười gần trong gang tấc, tinh tế tỉ mỉ bóng loáng da thịt tại không gian bạch quang chiếu rọi xuống, như sứ trắng hiện ra động lòng người sắc thái. Ừm, đúng vậy, ta muốn cho ngươi rời đi nơi này. Điểm này, An Lâm không có tính toán giấu giếm. Tiếp tục nói, thế giới này lớn như vậy, ngươi liền không muốn đi xem sao? Úp, sớm tại vạn năm trước, ta liền nhìn qua một lần thế giới này rồi. Hiện tại không có hứng thú. Bạch Lăng thổ khí như lan, khoảng cách gần như thế. Nàng lông mi nhẹ nháy, ánh mắt lấp lóe, thấy An Lâm 10 điểm không có ý tứ. Thế nhưng là thế giới này, hiện tại đã có biến hóa rất lớn rồi. Nó càng ngày càng mỹ lệ, càng ngày càng tràn ngập tinh thần phấn chấn. Có thật nhiều kinh tài tuyệt diễm người phong lưu, có thật nhiều mới lạ đặc biệt phong vị quà vặt, có thật nhiều yêu mỹ êm tai nhạc khúc. An Lâm tiếp tục mở miệng khuyên, có thể dù cho quá trên vạn năm, có một chỗ nó sẽ không có bất kỳ biến hóa nào. Bạch Lăng ánh mắt ảm đạm, không chỉ có không có bởi vì An Lâm lời nói nhận cổ động, ngược lại càng hào hứng tẻ nhạt rồi. An Lâm ở trong lòng kêu to không ổn, biết Bạch Lăng hồi tưởng lại đã từng cố hương. Tử Tinh văn minh cùng Cửu Châu văn minh là không giống. Tử Tinh người cùng Cửu Châu người chuẩn xác điểm tới nói, cũng là thuộc về hai cái khác biệt chủng tộc. Bạch Lăng là Tử Tinh tộc nhân, là một cái tộc nhân đều bị toàn diệt. Một thân một mình sống trên vạn năm người, nàng là dựa vào dạng gì tín niệm mới có thể tại cái này phòng nghiên cứu bên trong sống một mình thời gian khá dài như vậy. Nàng ở chỗ này kiên trì, đến cùng muốn thấy cái gì dạng cảnh tượng? Bạch tỷ tỷ, ngươi có ước mơ gì? Hay nói, ngươi có cái mục tiêu gì? An Lâm cảm thấy nếu là biết Bạch Lăng là vì cái gì mà sống, nhất định có thể thành công thuyết phục nàng rời đi nơi này, đem Tử Tinh dư huy giải tại phiến đại lục này. Bạch Lăng trầm mặc một lát, lại nói, còn vì rồi để bọn hắn không nên quên rồi Tử Tinh. Vậy ngươi biết sao, Cửu Châu giới có một cái Tử Tinh Châu, bởi vì thu được các ngươi văn minh truyền thừa, hiện tại biến hóa rất lớn. An Lâm chậm rãi mở miệng nói. Bạch Lăng nghe vậy ảm đạm hai con ngươi rốt cục lóe lên một vòng sắc thái. Tử Tinh Châu, trước kia nghe cái nào đó thí luyện giả nhắc qua, hiện tại biến thành dạng gì? Không nói cho ngươi, muốn biết, ngươi liền tự mình đi nhìn. An Lâm nghiêm túc trả lời. Bạch Lăng, Kim Ô, Kính Hợp, Ám Thần, Ngưng Tụ Hư Không, Ảnh Ma, Mệnh Cơ, Máy Móc Công Trình, Thần Lương, Ma Âm, Vạn Vô Cùng. Đây là sở nghiên cứu thập đại truyền thừa đi. An Lâm tiêu hóa cả sửa lại một chút trong đầu tin tức. Tiếp tục nói, không nghĩ tới ta cùng ta thú sủng đoàn chiếm 8 cái. Còn có 2 cái tại trước đây thật lâu, đã có thí luyện giả lấy đi rồi. Cứ như vậy, chủ truyền thừa cùng chủ tin tức đều đã có người thừa kế. Sở nghiên cứu đối ngươi giam cầm chắc hẳn đã hoàn toàn biến mất. Còn lại một chút phổ thông truyền thừa, ngươi hoàn toàn có thể một bên du lịch một bên khảo nghiệm những người qua đường kia. Coi trọng cái nào đổi cái nào, không đáng một mực đợi ở chỗ này, biến bị động làm chủ động, hiệu suất tuyệt đối cao hơn rất nhiều. Còn có thể ngẫu nhiên thưởng thức một chút dọc theo đường phong cảnh. Dù sao cũng so trạch tại cái này âm u đầy tử khí địa phương muốn tốt a. Trong đầu ta tin tức còn đề cập, cái này sở nghiên cứu là một cái pháo đài di động. Cụ thể ta không rõ ràng, nhưng là kia cũng nói sở nghiên cứu có thể tùy ngươi di động. Sân thí luyện cũng không cần buồn. An Lâm hướng dẫn từng bước, Bạch Lăng trên mặt vui vẻ nghe. Ta cảm giác có đi hay không đại lục du lịch chuyện này. Ngươi thật giống như so ta còn muốn sốt sáng a. Vì cái gì quan tâm ta như vậy? Bạch Lăng đột nhiên hỏi. Bởi vì chúng ta là bằng hữu a. An Lâm mặt không đỏ tim không đập trả lời. Bằng hữu? Bạch Lăng cười, tựa như một đóa im ắng nở rộ bạch liên, trong sáng không tì vết, thanh lệ tuyệt tục. Nàng nghĩ nghĩ, rốt cục gật đầu nói, kỳ thật ngươi nói thật có đạo lý. Tử Tinh Châu ta cũng muốn đi xem xét. Các ngươi rời khỏi nơi này trước, để cho ta có thể suy tính một chút đi. Đừng a, du lịch muốn nói đi là đi mới có ý tứ. An Lâm gấp giọng nói. Nói đùa, nhiệm vụ thời hạn là 3 canh giờ a. Bạch Lăng suy nghĩ thêm một chút. An Lâm liền muốn bệnh liệt dương 3 năm a. Nói đi là đi. Bạch Lăng trong lòng hơi động. Đúng, nói đi là đi. An Lâm cầm Bạch Lăng nhu nhược kia không xương tay nhỏ. Trọng trọng gật đầu nói. Đại Bạch cảm thấy thức ăn cho chó chế tác truyền thừa thật là lấy không rồi. Rõ ràng hiện tại liền ăn thức ăn cho chó trông muốn chết. Tiếp nhận kia truyền thừa có ý nghĩa gì? Cứu ra bị cầm tù tại Hắc Ám công chúa. An Lâm trước đó lời nói nhường Đại Bạch kích động rất lâu. Hiện tại, Đại Bạch cũng coi là minh bạch rồi. An ca thật không lừa ta cũng. Chỉ là kia công chúa. Đúng là Bạch Lăng. An Lâm cũng không nghĩ tới lúc trước lừa gạt Đại Bạch cùng đi đến lời nói. Lại một câu thành sấm. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ